Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2943 Trảm Thiên Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là bình thường bát giai trận pháp Thiên Hà Kiếm Tôn không được bao lâu thời gian liền có thể phá mất, tích tộc hộ tộc đại trận đi qua mấy chục vạn năm tăng cường, không có nhanh như vậy phá mất, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, tìm tới trận nhãn sẽ nhanh hơn phá trận. Nói xong lời này, Thiên Hà Kiếm Tôn đi hiệp trợ La Tiêu đối phó Hắc Bào lão giả. Hắc Bào lão giả đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái hắc mông mông to lớn bóng người, ngũ quan rõ ràng, dáng người khôi ngô, linh quang lấp lóe không ngừng, như cùng thực thể, chính là pháp tướng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy Hắc Bào lão giả pháp tướng, lập tức ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, hai người mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tần Tiêu thôi động pháp tướng, tìm kiếm trận nhãn. Uông Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng, hướng về bốn phía nhìn lại, hỗ trợ tìm kiếm trận nhãn. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tích tộc hộ tộc đại trận chia năm xẻ bảy. Trần Nguyệt Dĩnh mặc trên người một kiện hoàng quang lấp lóe không ngừng chiến giáp, trong tay cầm một cái hoàng quang lưu chuyển không ngừng lưỡi búa là hình bán nguyệt, có thể nhìn thấy hai cái to bằng móng tay lỗ hổng và mấy đạo nhỏ bé vết rách, linh khí kinh người. Trảm Thiên Phủ thượng phẩm thông thiên linh bảo, Trần Nguyệt Dĩnh theo Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường đạt được bảo vật, mỗi lần Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường mở ra, lại có đại lượng tu sĩ tiến nhập đạo trường tầm bảo, một phần tu sĩ thực lực không đủ chết tại đạo trường, bọn hắn bảo vật cũng liền lưu tại đạo trường. Diễm Khuyết trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, ánh mắt âm trầm. Trần Nguyệt Dĩnh món bảo vật này uy lực so Kim Ô Phiến còn cường đại hơn, đây đối với tinh hỏa tộc tới nói không là chuyện gì tốt. Thượng phẩm thông thiên linh bảo uy lực cũng có phân chia cao thấp, ấn lý tới nói, Trấn Hải Cung có một hai kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không kỳ quái, uy lực có hạn. Tinh hỏa tộc có nhiều kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, Kim Ô Phiến có thể làm trấn tộc chi bảo, bảo vật uy lực tự nhiên không thể coi thường, mà Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra bảo vật uy lực so Kim Ô Phiến còn cường đại hơn. Trần Nguyệt Dĩnh từ nơi nào đạt được uy lực cường đại như vậy bảo vật? Huyền Thanh Tử cấp cho Trần Nguyệt Dĩnh, hẳn là dạng này, Huyền Thanh Tử cùng Trần Nguyệt Dĩnh đều là nhân tộc, cấp cho Trần Nguyệt Dĩnh một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng nói qua được. Diễm đạo hữu, Trần tiên tử, mau tới giúp bọn ta một chút sức lực diệt đi quỷ tộc. La Tiêu thúc giục nói, Diễm Khuyết cùng Trần Nguyệt Dĩnh vội vàng bay đi thi pháp đối phó Hắc Bào lão giả. Vương Trường Sinh chờ nhân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời xa đại thừa tu sĩ, sợ bị cuốn vào đại thừa tu sĩ đấu pháp dư ba. Bạch Huyễn nghĩ tới điều gì, cấp Diễm Cơ truyền âm. Tích tộc tàng bảo khố khẳng định có rất nhiều bảo vật không thể tiện nghi nhân tộc. Diễm Cơ nghĩ đến điểm này, vội vàng lấy ra một khỏa màu đỏ nhạt viên châu, rót vào pháp lực. Vương Trường Sinh mấy người cũng nghĩ đến điểm này, đại thừa tu sĩ vội vàng đối phó quỷ tộc, nếu như là vượt lên trước một bước đạt được tích tộc tàng bảo khố trong đồ vật, để bọn hắn tiến giai một cái tiểu cảnh giới đều là ít. Tìm được, Uông Như Yên trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía nhất tọa dốc đứng vạn trượng cao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn phong toàn thân màu đen, trên núi có một phần đơn sơ kiến trúc, bất quá đây chỉ là giả tượng, tại sườn núi chỗ có một cái hình tròn cửa lớn màu đen, đại môn bên ngoài khắc lấy một cái sinh động như thật thằn lằn đồ án. Tích tộc cận kề cái chết không hàng, Dịch Phong tại Thiên Tích Sơn mạch bố trí đại trận mở ra thông hướng thiên minh giới thông đạo, hẳn là sẽ không đem bảo vật tiếp tục lưu lại tàng bảo khố. Uông Như Yên muốn dò xét tàng bảo khố nội tình huống, bị cấm chế cường đại chặn. Một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, âm phong trận trận có thể nhìn thấy đại lượng quỷ ảnh, nhược hiện. Thiên Hà Kiếm Tôn, Trần Nguyệt Dĩnh, La Tiêu cùng Diễm Khuyết cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, mấy chục vạn con quỷ ảnh như ẩn như hiện, phát ra các loại tiếng kêu thê thảm. Huyền Thiên Linh Vực, Diễm Khuyết thần sắc siết chặt. Phần thân hình chiếu thi triển Huyền Thiên Linh Vực có thể có 1/2 phần 10 uy lực cũng không tệ rồi, không cần lưu thủ, nếu như chờ cái khác quỷ tộc đại thừa tới kia liền càng khó làm. Thiên Hà Kiếm Tôn trầm giọng nói, đối phương bản thể đích thân tới thi triển linh vực, Thiên Hà Kiếm Tôn sẽ còn kiêng kỵ, phân thân hình chiếu chỉ có thể phát huy ra bản thể bộ phận thần thông, uy lực có hạn. Diễm Khuyết gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, hư không bên trong hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, mặt đất tự đốt, xuất hiện một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hồi sắc không gian bị xích sắc hỏa diễm chiếu thành hồng sắc. Dày đặc xích sắc hỏa cầu nện ở quỷ ảnh trên thân, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. La Tiêu phát ra một tiếng chói tai, tiếng gào thét, một đạo vàng mịt mờ sóng âm tịch quyển mà xuất, lướt qua đại lượng quỷ ảnh hôi phi yên diệt. Bất quá rất nhanh, một trận, ô ô quỷ khóc tiếng vang lên phía sau, lại có đại lượng quỷ vật xuất hiện, sinh sôi không ngừng. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, nương theo lấy một trận thê lương quỷ khóc tiếng. Vương Trường Sinh chờ nhân theo Minh Hữu chuyển biến thành địch nhân, song phương vây quanh ở nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao không. Quỷ tộc còn không có bị diệt, chúng ta lúc này nội đấu không thích hợp đi. Lâm Thiên Long trầm giọng nói, nội đấu, chúng ta cùng các ngươi cũng không phải một đám, chưa nói tới nội đấu. Bạch Huyễn cười khẩy nói, coi như muốn tranh đoạt bảo vật cũng muốn chờ diệt đi quỷ tộc rồi nói sau. Tần Tiêu thần sắc trang nghiêm, nhân tộc bên này là Tần Tiêu, Lâm Thiên Long, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bốn người, dị tộc thì là Diễm Cơ, Bạch Huyễn cùng Lôi Nghiêm, song phương hình thành cục diện giằng co, lẫn nhau không nhượng bộ. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mơ hồ xen lẫn một trận thê lương quỷ khóc tiếng. Vương Trường Sinh chờ nhân nhao nhao hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một đoàn chướng mắt âu quang. Thiên Hà Kiếm Tôn cùng Trần Nguyệt Dĩnh thần sắc lạnh lùng, hắc bào lão giả một phân thành hai, ngã trên mặt đất, La Tiêu chau mày, Diễm Khuyết sắc mặt tái nhợt khí tức uể oải. Diễm Khuyết thương thế còn chưa có khỏi hẳn, bị hắc bào lão giả xem như đột phá khẩu, bị hắc bào lão giả đánh thành trọng thương, nếu không phải La Tiêu xuất thủ cứu giúp, hắn chỉ sợ cũng bị giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc bào lão giả thi triển linh vực lấy một địch tứ, kém chút giết Diễm Khuyết, đây là phân thân hình chiếu thi triển linh vực, nếu như là bản thể thi triển linh vực chẳng phải là muốn giết bọn hắn. Huyết sắc vòng xoáy vẫn tồn tại, bóng người càng ngày càng rõ ràng. Động thủ phá hư thông đạo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy tới. Thiên Hà Kiếm Tôn thúc giục nói, ngữ khí lo lắng. Bốn người bọn họ hoặc thôi động pháp tướng, hoặc thôi động bảo vật công kích bảo vật màu đỏ ngòm. Hư không truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, huyết sắc vòng xoáy bị lam, kim, hồng, hoàng bốn loại linh quang che mất, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện đại lượng vết rách. Linh quang tán đi, huyết sắc vòng xoáy y nguyên tồn tại, không có giảm nhỏ mảy may. Đúng lúc này, một đạo thanh quang từ đằng xa chân trời bay tới, chính là Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử tay phải lắc một cái, một đạo ngân quang bay ra, rõ ràng là một cây ngân quang lấp lóe cờ phướn, mặt cờ lên có thể nhìn thấy vô số huyền ảo phù văn, linh khí kinh người. Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ, hắn đánh vào một đạo pháp quyết, Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ lập tức ngân quang đại phóng, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, cuồng phong trận trận, thiên địa phảng phất biến thành màu trắng bạc. Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ hướng về huyết sắc vòng xoáy bay đi, thả ra một mảnh ngân sắc hào quang, bao lại huyết sắc vòng xoáy. Huyết sắc vòng xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Huyền Thanh Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa xuất quan, tựu lập tức chạy tới, chính là lo lắng tích tộc làm ra đại phiền toái, hảo tại kịp thời chạy tới. Huyền Thiên Chi Bảo, La Tiêu trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhân tộc có món bảo vật này tại tay, dù là chỉ có một tên đại thừa tu sĩ, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc cũng vô pháp diệt đi nhân tộc. Đừng nói Huyền Thiên Chi Bảo, chính là Huyền Thiên Tàn Bảo, dạ xoa tộc cùng tinh hòa tộc cũng không có, nếu không cũng không cần liên thủ đối kháng tu sĩ nhân tộc. Một phần Huyền Thiên Chi Bảo bị đánh phế, có thể lưu lại một phần tàn phiến, những này tàn phiến uy lực so thượng phẩm thông thiên linh bảo cường đại, nhưng lại yếu tại Huyền Thiên Chi Bảo, xưng là Huyền Thiên Tàn Bảo. Cách chương.